Bạn đã nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoài về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn đạo Loki, từ kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tin ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook của Loki, Loki Mai, link mình để dưới phần mô tả nha. Link rút gọn nên các bạn không sợ virus hay là link quảng cáo đâu, các bạn cứ nhấp vào thoải mái sẽ dẫn đến đường link đến fanpage cũng như Facebook của mình. Các bạn hãy vào theo dõi và kết bạn với mình để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, cũng có thể chúng ta trao đổi về những vấn đề, về những câu chuyện mình đọc, cả những vấn đề về cuộc sống riêng tư cũng có thể trao đổi với mình một cách thoải mái. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ mình nha. Thank you. Tập 84. Hội quán Tư Trúc nằm giữa trung tâm thành phố, rõ ràng tọa lạc tại một nơi náo nhiệt nhưng kín đáo. Nơi này rất ít người biết đến, chỉ những người thích thưởng trà mới có thể tìm đến đây. Trước bậc thềm có rêu bị mưa đêm thấm ướt, trong vườn có những cây tiêu tương mọc thành khóm lá chắn mưa, vang lên những tiếng lộp bộp. Một ngọn đèn xanh, một bình trà thơm, tránh xa chốn trần gian hỗn tạp, tiếng đàn cổ rủ rỉ thuần túy và trong sáng. Hà Nại hôm nay ăn mặc rất thoải mái, lớp vải trên người lấy màu tay làm chủ đạo, kiểu sáng hòa hợp với màu sắc, rất thích hợp với không gian ở trong hội quán này. Anh từ từ thưởng thức trà, hương thơm khiến tinh thần sảng khoái. Đối diện anh là một người đàn ông, trông rất vội vã, sắc mặt vàng vọt, không ngừng rút lấy khăn giấy lau mồ hôi, còn chốc chốc nhìn trộm Hà Nại. So với Hà Nại, người đàn ông kia mặc áo vest quần âu, nhưng quan sát tỉ mỉ thì sơ mi của hắn có mầy hơi nhầu, không vừa vặn lắm, nhìn rất khó chịu. Sao, không thích uống trà? Hà Nại thấy hắn không động vào cốc, mỉm cười hỏi. Không, thích chứ. Người đàn ông vội bê tách trà lên uống một ngụm, ngay sau đó bị bỏng miệng, bèn buông tay. Chiếc tách rơi xuống bàn, nước trà bắn ra. Hắn hoảng hốt, lấy giấy lau sạch. Tôi xin lỗi. Anh căng thẳng quá rồi đấy. Hà Nại cười nhẹ. Người đàn ông cười trừ, gật đầu rồi lại lén lén quan sát biểu cảm của Hà Nại. Thế anh không tỏ ra bực bội, mới thả lỏng tâm trạng. Hà Nại chủ động rót trà cho hắn. Người đông hoảng sợ, vội tự làm, nhưng Hà Nại ngăn hắn lại. Sau khi rót trà cho hắn, khẽ nói: uống trà, người ta đầy tới tự sanh tịnh, bình thản, cần phải tỉ mỉ nhấm nháp và thưởng thức. Kỵ nhất là trong lòng lo lắng, rồi hoang mang sợ sệt, giống như biểu cảm của anh ban nãy. Không những không thể thưởng trà, mà còn làm bỏng miệng, lợi bất cập hại. Vâng, anh dạy phải lắm. Người đông xoa tay, cười nói: tôi là một người không có thưởng thức, khiến anh Hà chê cười rồi. Anh Viên, sao lại không có thưởng thức nhỉ? Hà Nại mỉm cười. Nhớ năm xưa khi học ở Đại học Bắc Kinh, anh Viên cũng là trưởng câu lạc bộ trà nghệ. Nói vậy, hiểu biết thứ này trước mặt anh Viên cũng chỉ là múa dìu qua mắt thợ thôi. Người đông kia vội xua tay. Đâu có, lúc đó tôi chỉ là thằng danh văn mũi chưa sạch. Không có tiền đồ. Hà Nại cười. Anh Viên là một nhân tài, tôi cũng rất ngưỡng mộ năng lực của anh Viên. Chỉ có điều, năm xưa luôn bị Mục Lục Bắc Thâm chèn ép, uổng phí tài hoa. Nếu không phải thành tích của anh Viên muốn giành được suất học bổng năm đó, rất là nhẹ nhàng. Nụ cười tắt lịm trên môi người nông, nét mặt trở nên ngượng ngập. Bất luận như thế nào, thì dù gì may có anh Viên, chính anh đã khiến Kiều Vân Tiêu tin rằng Lục Bắc Thâm chỉ là một tay công tử bột, thích chơi bời, nhát gan hèn hạ, lại còn lưu tình khắp nơi. Hà Nại nâng ly. Lấy trà thay rượu, tôi mời anh Viên một ly. Viên Thành, người nắm rõ tình hình, đã từng bị Kiều Vân Tiêu moi ra, cũng chính là bạn học cùng phòng với Lục Bắc Thâm. Thấy vậy, Viên Thành sao còn dám giấu giếm, lập tức giải thích. Không, anh Hà, anh hiểu lầm rồi, tôi... lúc đó không cố tình hạ bệ Bắc Thâm, tôi chỉ là... Chỉ hơi ganh ghét đố kỵ một chút thôi, đúng không? Hà Nại thấy hắn nói nốt suy nghĩ trong lòng. Tôi... Viên Thành sổ não, lúc đó hắn chỉ muốn thuận theo ý của Kiều Vân Tiêu, nói thêm vài câu để nhận thêm ít tiền thưởng mà thôi. Không ngờ lại bị Hà Nại bắt tóc. Rồi biết được chuyện hắn bị Kiều Vân Tiêu tìm đến, điều tra chuyện của Lục Bắc Thâm. Ban đầu, Viên Thành hoàn toàn không biết người đàn ông trước mặt chính là Hà Nại, người ra mặt cho quỹ Bắc Thần.

cũng giống như Lục Bắc Thần, đều rất thông minh. Nước mưa thấm ướt cả bến Thượng Hải. Ngoài cửa sổ, chẳng biết mưa đã ngừng từ khi nào, trên cửa sổ lại càng mảng đèn đường đỏ rực như những ngọn đuốc. Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có thứ ánh sáng u tối đung đưa qua lại trên sàn nhà. Cố Sơ yên lặng ngồi trên sofa, nhìn chăm chăm vào chỗ cam đã được gọt sẵn, bày ra kẻ đĩa. Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ nghe thấy ngoài cửa tuyển ra tiếng gõ cửa. Bả vai cô run lên, ngay sau đó xoay người lại bật đèn. Cả căn phòng đột ngột bừng sáng, soi rõ gương mặt người đàn ông đã quay trở lại. Chương 413, là cô ấy nợ cậu. Kỳ quái chính thức bị giam giữ do phía Thượng Hải tiếp nhận thẩm vấn chủ yếu qua điều tra của cảnh sát Giang Tây và pháp y địa phương. Đa số các thi thể trong sơn động đều không có nghi vấn. Phần nhiều là những người chết tự nhiên, có cả tự sát và bị giết hại, nhưng cũng không thể ghi lại án. Thế nên cảnh sát liên lạc được với người nhà nạn nhân để xác nhận một cách rất nhanh chóng. Kỳ quái rất hợp tác với cảnh sát. Anh ta thừa nhận đa số chỗ xác này đều do anh ta đào từ dưới nơi chôn cất lên, một số ít là ăn trộm thẳng từ nhà tang lễ. Thông thường anh ta thường tìm nguồn xác tại một phố dùng vùng quê hẻo lánh, nhưng bây giờ những nơi còn tập tục thổ táng ngày càng hiếm. Có thể tìm được những xác trên này, anh ta đã bỏ ra không ít công sức. Cái lợi của việc đào xác lên từ nơi chôn cất là sẽ không bị người nhà phát hiện. Dù sao thì người thân chẳng có ai ngày nào cũng tới xem phần mộ có thay đổi gì không. Vì vậy, sau khi cảnh sát liên lạc tới một số gia đình nạn nhân, họ thậm chí còn không biết thì ra trong mộ trống rỗng từ lâu. Nếu so sánh thì nhà tang lễ là một nơi thuận lợi để ăn cắp xác, nhưng vấn đề là người thân có thể kịp thời phát hiện cũng có thể không phát hiện được. Một số nhà tang lễ vì muốn trốn tránh trách nhiệm còn che giấu sự thật, giờ một số thủ đoạn. Ngoài trừ bốn xác chết ở trong đó có ngải hân, thì các thi thể khác đều được sàng lọc người nào sang người đấy. Mỗi một hồi trục trặc, bốn thi thể này được vận chuyển tới Thượng Hải để điều tra trọng điểm. Trước khi vận chuyển, phía Giang Tây đã tiến hành xác nhận thân phận của bốn người. Ngoài ngải hân ra, ba người còn lại đều thuộc các vụ án được gia đình báo án cùng năm đó. Việc mất tích ly kỳ của họ tới nay vẫn còn chưa rõ ràng. Ban đầu cảnh sát nghi ngờ kỳ quái là kẻ giết người, ai ngờ kỳ quái không ngừng kêu oan. Anh ta một mực khẳng định mình chỉ là trẻ kẻ trộm xác, chứ không phải là kẻ giết người. Khi hỏi bốn xác trên này, anh ta nói có người bí mật gửi cho anh ta. Có ai lại đi gửi xác chết, bí mật bằng cách thức nào? Kỳ quái sợ mình bị chụp mũ tội danh giết người, vội vàng kể tường tận mọi chuyện mình biết. Làm nghề của chúng tôi, người ta để tâm tới linh cảm. Trong cục cảnh sát, kỳ quái không còn vẻ phong độ ngời ngời của mấy ngày trước. Đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm, trông rất xuống sang. Còn tôi sau cuộc triển lãm từ rất nhiều năm trước đã bị mất đi linh cảm. Bao năm nay tôi vẫn không thể sáng tác ra một tác phẩm nào, chỉ sống như một phế nhân. Tới một ngày tôi quen một người, anh ta khuyên tôi tiếp tục với chủ đề cái chết. Nói với tôi rằng khoảnh khắc con người ta chết đi thật ra muôn vàn biểu cảm. Nếu không ngại, tôi có thể thử xem sao. Đúng như đánh thức người trong mơ, tôi đã bắt đầu thu thập đủ các loại xác chết, ra vào khắp các hiện trường vụ án. Thật sự đã phát hiện người ta trong khoảnh khắc đó, mỗi người một khác. Điều này khiến tôi rất hưng phấn, cũng có dự cảm buổi triển lãm này sẽ càng rầm rộ toàn quốc. Người nhắc nhở anh là ai? Kỳ quái lắc đầu. Một năm trước anh ta tới tìm tôi, tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Số điện thoại anh ta nói chuyện với tôi cũng không tra ra được. Hơn nữa, giọng nói còn qua xử lý, nhưng tôi có cảm giác đó là một người đàn ông. Vậy mà anh đã tin anh ta? Tôi làm nghệ thuật mà, nếu cứ mãi không có linh cảm thì bát cơm của tôi cũng không giữ được nữa. Lúc đó có người cung cấp cho tôi nguyên liệu, tôi dĩ nhiên chẳng để tâm quá nhiều. Còn bốn cái xác có ngày hơn là chuyện như thế nào? Thứ tôi nhận được quả thực chỉ là xác chết, trước đó tôi hoàn toàn không hay biết họ là người bị mất tích. Kỳ khoái thành khẩn khai báo. Tôi không biết họ là ai, cũng không biết tên của họ. Bốn cái xác đó có lẽ cũng chính là người đó gửi cho tôi. Và lúc buổi triển lãm tự xác của tôi sắp hoàn thành, bỗng nhiên có một ngày người đó gọi điện thoại tới, nói anh ta muốn tặng cho tôi một món quà có thể khiến cho buổi triển lãm càng thêm màu sắc. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được bốn cái xác đó, đều được dùng màng bảo vệ quấn kỹ để trong phòng làm việc của tôi. tôi thực sự không giết họ. Tôi không thù không oán, làm sao lại giết họ chứ? Nhà sang, đêm về, yên ắng đến lạ. Mặc kệ ngoài kia vẫn còn lác đác tiếng mưa rơi. Trên bàn khám nghiệm tổng cộng có 4 thi thể, 2 nam, 2 nữ. 4 thi thể này được kỳ quái giữ gìn bằng các chất bảo quản nồng độ cao, nồng dần nhất. Mặc dù vẫn có phần mục nát, nhưng cũng may vẫn còn hoàn chỉnh. Một trong số đó chính là Ngải Hân. Clo mặc áo blue trắng, ghé lên trước sát thi thể của Ngải Hân, rồi lại ngước mắt lên nhìn người đàn ông cũng đang ở trong phòng thực nghiệm, mặc áo blue, miệng đeo khẩu trang, cười thiếu nghiêm chỉnh. Này, người anh em. Người đồng kia không nhìn anh ta. Clo cứ lẩm bẩm. Một cô gái xinh đẹp như vậy, sẽ sao lại đâm cậu nhỉ? Này, cậu khai thật đi, có phải cậu làm gì người ta không? Người đồng này vẫn không để ý tới lời nói của anh ta, tay cầm con dao giải phẫu nhằm tới xác của Ngải Hân. Vừa định đặt xuống thì Clo vẫn ngăn anh ta lại. Cậu đừng quên chúng ta nén nút vào đây đấy, cậu mù thế này thì quá lộ. Hay là để cậu. Cuối cùng người đồng cũng lên tiếng, giơ con dao về phía Clo. Clo vội lùi ra sau một bước. Đừng, cùng cậu đến cái nơi ma quỷ quái này tớ đã chịu quá đủ rồi, tớ không muốn động vào xác chết đâu. Người đồng lườm anh ta không nói gì, mũi dao chạm xuống lồng ngực thi thể. Clo đưa tay lên che nửa đôi mắt, khép miệng. Cậu bảo sao có một cô gái bày ra trước mặt cậu như vậy, sao cậu lỡ lòng xuống dao? Trước này tôi không biết cậu đã mắc bệnh yêu xác chết đấy. Người đông nói không chút khách khí. Clo nghẹn lời, tiếp tục phản kích. Ngày nào cũng đối mặt với thi thể giới tính nữ như thế này, liệu có ảnh hưởng tới việc phát huy của cậu trong chuyện rừng chiếu không? Người đông chỉ tập trung vào cái xác, trầm mặc không nói một lời. Thi thể bị phanh ngực, Clo không dám bước đến. Anh đứng một cách quãng xa tiến hành, chọc kèo. Cậu bảo khi đối diện với cơ thể của một cô gái còn sống, liệu cậu nghĩ đó là thi thể không? Nghĩ một chút, anh ta lại giật lên thoăn thoắt. Tôi biết rồi, trên giường chắc chắn là cậu có sở thích quái đản nào đó. Này, đối với sở thích của cậu, cô sơ thấy hưởng thụ hay là kháng cự? Người đàn ông từ từ ngước mắt lên, rồi hướng về phía con dao mổ. Cậu có biết, tôi muốn một người im lặng, chỉ cần nửa phút không? Clo liếm môi, nuốt nước bọt xuống, rồi ngậm miệng ngay. Cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng cảnh đẹp không dài lâu đã lập tức bị phá vỡ. Mày ăn cánh cửa chiếc dẫm này, sao mà khó mở thế? Tiếng ai oán của Lai Trì khựng lại sau khi đẩy cửa ra. Nhìn thấy hai con người sờ sờ trước mặt, anh ấy bỗng nhiên trợn tròn mắt, chỉ vào họ. Cậu, hai cậu. Người đông đang khám nghiệm, không chút rung động, vẫn bận rộn với công việc của mình. Clo rảnh sang, thấy Lai Trì tới lập tức hưng phấn, giơ tay thẳng tay về phía trước. Nhảy bồm bộp tới trước mặt anh ấy, miệng lầm rầm. Trả mạng lại cho ta, trả mạng lại cho ta. Lai Trì lập tức đóng cửa lại, khẽ quát lên. Yêu nghiệt, có bước tới ta sẽ bắn. Clo nghe vậy phì cười, dừng lại. Hừ, nhạt nhẽo. Lai Trì không rảnh cãi cọ với Clo, bước tới mấy bước, nhìn chăm chăm vào người đàn ông, kỳ quặc hỏi. Lục bác thần, là cậu ư? Người đàn ông chỉ liếc xéo ngấy, không thèm đáp lời. Shit, cậu mau nói đi, hay mắt tôi sai rồi. Lai Trì la sức lấy rụi rụi mắt. Clo. Lục bác thần bỗng cảm thấy từng dây thần kinh trong não bộ đang giật lên đau đớn. Hết Clo liên thuyên bên cạnh, giờ lại tới Lai Trì. Anh cực kỳ hối hận, đã quen biết hai tên lắm mồm này. Cố tiểu nhân, chủ nhân xin cứ dặn dò. Clo lướt tới rất phong tình. Lục bất thần không ngước lên, chỉ buông một câu. Đánh ngất cậu ta cho tôi. Clo nhận lệnh, bước tới bắt Lai Trì, rồi đập thẳng vào đầu anh ấy. Còn chưa đập cái thứ hai, Lai Trì đã lanh lẹ phản kích. Một giây sau anh ấy thành công, áp mặt Clo vào tường. Clo đau đớn gào lên. Gầy cái tay, mau thả tôi ra. Trên tường nhiều vi khuẩn như vậy, lỡ chúng làm mục dấu gương mặt đẹp đẽ của tôi thì phải làm sao? Này, định đánh ngất tôi à? Lai Trì phá lên cười ha ha. Cảnh sát là tôi sai rồi, tôi sai rồi. Clo ra sức chu môi. Bác thần, cậu nói gì đi chứ? Lục bác thần đặt con dao xuống, từ tốn nói. Lai Trì, những vấn đề liên quan tới thi thể hôm nay tôi sẽ chỉ nói một lần. Tốt nhất, cậu hãy ghi nhớ cho kỹ về việc cậu có thể vào được tổ chuyên oán của vụ này hay không. Phải nhờ vào trí nhớ của cậu rồi. Một câu nói đã khiến Clo được giải thoát. Lai Trì tiến tới, nét mặt nịnh nọt nễ phép nói. Tôi đã bảo cậu là người mạnh yếu, mạnh miệng yếu lòng mà. Ngoài miệng thì nói không quan tâm xác chết, thực chất vẫn không buông bỏ được chứ gì. Lục Bất Thần tảng lời những câu lấy lòng nấy. Cô lù duỗi cánh tay, bước đến, khoác vai Lai Trì, nghiêng đầu quan sát nụ cười của anh ấy. Còn nói chúng tôi, chẳng phải anh cũng không kiềm chế được, chạy đây rồi sao? Lai Trì trực mắt. Ví lời, tôi là cảnh sát, việc trừ hại cho dân là chức trách của tôi. Cô lù tấm tắc. Bốn thi thể, hai nam hai nữ, nam bao gồm có Tiền Hào, Lưu Xuyên. Theo biểu hiện bên ngoài thì họ lần lượt chết do nhảy lầu và hỏa hoạn. Nữ gồm có Phùng Tử Liên và Ngải Hân. Theo biểu hiện thì họ ngoài lần lượt chết do cắt tay dẫn đến mất máu quá nhiều và tai nạn. Lục Bất Thần lần lượt thông báo. Lai Trì nghe xong đã nghiêm túc trở lại, nhìn Lục Bất Thần với vẻ khó hiểu. Lần trước cậu đã từng nói với tôi nguyên nhân cái chết của bốn người này lần lượt là dùng theo biểu hiện bên ngoài để hình dung họ. Lẽ nào đây không phải là nguyên nhân tử vong thực sự? Trước tiên nói về người nhảy lầu, Tiền Hào. Lục Bất Thần tới trước thi thể đầu tiên, sắc mặt thanh lãnh. Trong báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ đã chỉ ra rằng anh ta rơi từ trên cao xuống và tử vong. Tôi đã khám nghiệm kiểm tra tử thi, đích thực có thể là xác định rơi từ trên cao xuống. Chân người này chạm đất, trong quá trình rơi xung lực sẽ dẫn đến men theo xương chi, xương chầu, xương cột sống, thế nên có thể gây đến hiện tượng gãy xương ở phần ngực trên, ngực ức của nạn nhân. Xương cột sống đột ngột đập vào hồ sọ, tạo ra hiện tượng gãy xương, hình thành một lỗ nhỏ xung quanh xương chầm. Thông qua việc ngực bị chèn ép, khiến cho đầu mút xương ngực và xương sườn xuất hiện nhiều hiện tượng gãy bị nhiều xương. Có thể phán đoán nạn nhân rơi trong tư thế bị nằm. Sự nghiêng chênh lệch tính đàn hồi thực chất giữa các cơ quan như gan, lá lách, thận khiến chúng bị rạn nứt và tổn thương. Có thể thấy đã xuất huyết dưới màng nhện, não bị bầm dập. Nói tới đây, anh đánh mắt nhìn Lai Trì. Lai Trì bò đầu cười trừ. Đợi đã, tôi phải ghi lại. Mấy thông tin này quá chuyên nghiệp, tôi chỉ nhớ bằng đầu thì không ổn đâu. Cô Lô đưa giấy bút, Lai Trì vội đón lấy, rồi cười nói với Lục Bắc Thần. Tiếp tục đi. Quan sát tình trạng tổn thương của thi thể, bước đầu phán đoán độ cao rơi xuống vào khoảng 24 mét, cũng tức là xấp xỉ 8 lầu. Căn cứ vào mức độ hao mòn của cơ thịt và lượng mỡ, cân nặng đại khái của người này khoảng 70 kg. Tài trọng của nạn nhân nằm ở dưới chân nên diện tích chịu lực tương đối nhỏ. Những sợi cơ dưới da dưới gót chân nạn nhân có thể thấy được hợp chất hydrocarbon màu nâu đen ở trong trạng thái dính ướt, cũng tức là nhựa đường mà chúng ta thường nói. Trong móng tay khám nghiệm có đá vôi và sa thạch, cũng tức là xi măng mà chúng ta thường thấy. Thế nên có thể nạn nhân đã rơi xuống đống vật liệu của một công trường đang xây dựng. Ánh mắt của Lục Bất Thần nghiêm lại, anh đổi chủ đề. Xem mọi mặt, nạn nhân thiên về tình huống tự sát, nhưng thông qua trạng thái xuất huyết trong não và mức độ tổn thương thì tôi cho rằng nạn nhân giống bị đột tử hơn. Đột tử? Lai Trì sững người. Ý của cậu là? Nói cách khác, khi rơi từ trên cao xuống, nạn nhân đã chết rồi. Ý cậu là có kẻ sát hại? Lai Trì kinh ngạc. Không, tôi vẫn nghiêng về tự sát. Lai Trì, cậu phải nghe rõ cách dùng từ của tôi. Tôi nói là trong quá trình rơi xuống, anh ta đã chết, chứ không nói là anh ta chết trước khi rơi xuống. Lục Bất Thần nhấn mạnh rõ ràng từng chữ từng chữ. Thế nên, nguyên nhân tử vong thực sự của anh ta không phải ngã từ trên cao xuống, mà là đột tử. Người bị đột tử thông thường sẽ xảy ra tình trạng thoát tinh, đái dầm hoặc đi đại tiểu tiện không thể kiểm soát. Dĩ nhiên, thông qua vệt nước bọt và những vết nôn mửa để lại trên quần áo của nạn nhân cũng có thể chứng minh nguyên nhân tử vong thực sự. Nguyên nhân khiến bị đột tử có rất nhiều, nhưng với bốn thi thể trước mặt này đều là bị đột tử do bệnh tại hệ thống trung khu thần kinh. Lai Trì sửng sốt, há hốc miệng, lát sau mới nói. Nói cách khác, bốn người này trước khi tự sát đều đã chết. Là trong lúc tự sát, Lục Bất Thần nhấn mạnh. Đầu mày Lai Trì nhăn tít lại. Không hiểu à? Lục Bất Thần nhìn anh, khẽ hỏi. Lai Trì vò đầu. Hoặc trước hoặc sau, sao lại có chuyện trong khi tiến hành tự sát chứ? Tình hình của Tiền Hào tôi đã phân tích rõ ràng với cậu rồi. Ba người kia cũng tương tự. Lưu Xuyên chết cháy, trên người không có dấu vết giằng co, không có vết thương bên ngoài, khả năng tự sát rất cao. Nhưng thông qua phổi và khí quản thì không khó nhận ra anh ta chết đột ngột trong quá trình tự thiêu. Qua khám nghiệm, hạch nền phân nhánh nằm ở sâu trong động mạch đại não nứt vỡ dẫn đến tử vong. Phùng Tử Liên do căn bệnh nhiễm khuẩn song cầu viêm màng não dẫn đến màng não ăn não tủy, người mắc bệnh này sẽ phát bệnh trong khoảng thời gian cực ngắn. Nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Ngài Hân ngoài mặt trông giống như chết vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn, thực tế thông qua khám nghiệm tử thi có thể phát hiện ra một số tâm trạng của cô ta kích động, thần kinh cảm giác ngoại vi truyền tới hệ thống thần kinh trung khu, khiến cho trung khu hoạt động gây chế hành não theo phản xạ, nhận đến nhịp tim và vận động hô hấp đồng thời ngừng trệ. Là chỉ ký tốc rất nhanh. Muốn chứng thực suy đoán của tôi, các cậu còn cần phải liên lạc thêm với thân nhân của người bị hại. Lục Bất Thần khẽ nói. Lát nữa tôi sẽ đưa cậu một phần báo cáo suy đoán sơ bộ địa điểm tử vong của nạn nhân. Được được được. Lại chỉ gật đầu chắc nịch rồi lại hỏi. Nếu tất cả vì lý do chết não đột ngột, chứng tỏ trước đó họ đều có tiền sử bệnh lý. Đây chính là việc các cậu cần phải điều tra. Đôi đeo găng tay của Lục Bắc Thần nhẹ nhàng phủ kín mặt của một thi thể, rồi nói. Nhưng tôi vẫn phải tìm thêm một bước giải phẫu hóa nghiệm, xem họ có điểm chung gì không. Cậu có điểm nghi ngờ? Lục Bắc Thần cúi mặt xuống, ánh mắt trầm ổn rơi xuống thi thể ở trước mặt. Đúng là họ đột quỵ, nhưng trước khi chết, rốt cuộc đã nhìn thấy gì mới khiến cho tinh thần của họ kỳ lạ đến vậy? Đặc điểm của người bị đột quỵ rồi cũng sẽ hiện lên, nhưng biểu cảm trên gương mặt của bốn người này không giống đột quỵ. Điều này khiến Lục Bất Thần cảm thấy vô cùng quái lạ. Tôi tin rằng dưới con dao giải phẫu của cậu, mọi bí mật đều không thể lẩn trốn. Lại chỉ có được tư liệu quan trọng, vô cùng tự tin bước lên vỗ vai Lục Bất Thần nói. Nếu cậu đã đồng ý tiếp nhận vụ án này, ngày mai tôi sẽ lập tức báo cáo với cấp trên. Chúng ta sẽ quang minh chính đại điều tra. Không cần đâu. Anh ở Lục Bất Thần thẳng thừng từ chối. Lai chỉ tỏ vẻ khó hiểu. Clo thấy vậy lập tức tiến lên. Ý của giáo sư Lục là chúng tôi là bệnh của anh vừa khỏi chưa lâu, vẫn chưa thích hợp toàn quyền chấp nhận vụ án này. Lúc rảnh rỗi nhắc nhở anh ấy, nhắc nhở anh một chút thì được, nhưng nếu thật sự tham gia lao lực suốt ngày suốt đêm, anh ấy làm sao chịu nổi. Lai chỉ cũng thấy có lý, bèn gật đầu. Thế này đi, tôi phản ánh tình hình với cấp trên trước. Là đồng nghiệp tôi rất mong cậu nhận, nhưng là bạn tôi cũng lo cho sức khỏe của cậu. Lục Bất Thần trầm tư suy nghĩ, lát sau hờ hững trả lời. Là gì, tôi cũng chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Sau khi điều tra nguyên nhân thực sự khiến nạn nhân đột quỵ, công việc của tôi cũng hết. Tới đây tôi sẽ rời khỏi Trung Quốc một thời gian rất dài. Tôi nghĩ nếu cậu thật sự muốn tham gia vào vụ án này, tốt nhất hãy tìm một pháp y khác để hợp tác. Cậu định đi? Đi đâu chứ? Là chỉ sửng sốt. Lục Bất Thần không trả lời, Clo thì cười hỏi. Trông giống như của anh định cao chạy xa bay với giáo sư Lục của chúng tôi à? Nói với vẩn cái gì vậy? Lại chỉ gạt tay Clo ra. Tôi cảm thấy quá đột ngột, vừa mới quay về đã định đi. Cố sơ có biết không? Lục Bất Thần đắp khăn trắng lên một thi thể, giọng điệu lạnh nhạt. Lại chỉ, cậu báo cáo muộn một giây có thể sẽ không sờ được vào vụ án này nữa. Người trẻ muốn lập công trong cục của cậu không ít đâu đấy. Nhưng mà... Đừng nhịn nhịn gì nữa. Anh không để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một thời gian được à? Clo đẩy Lai Chỉ. Đâu có phải không quay về nữa, cấp gì chứ? À, nghỉ ngơi hả? Ờ, vậy thì được. Lai Chỉ nghe xong câu ấy cũng yên tâm. Clo lại nói thêm đôi ba câu để đuổi Lai Chỉ đi. Khi phòng thực nghiệm chỉ còn lại hai người, Lục Bất Thần tháo găng tay ra, nhìn cậu ta bằng ánh mắt ảm đạm nói. Ai bảo cậu là tôi còn quay lại? Được lắm, tôi không tin cậu thật sự nữa. Cô Lô tươi cười giơ tay. Ánh mắt Lục Bất Thần tối đi, giọng nói có chút kìm nén. Có người phải bứt bỏ mới có thể đạt được. Còn tôi... Anh hơi ngừng lại khi lên tiếng có chút hết cách. Được nếm ngon ngào trước, lại không thể không đối mặt với vị đắng của chê ly. Lục Bất Thần, cậu hà tất phải khổ sở như vậy chứ? Cho dù cô ấy biết thật sự thì cũng có sao? Là cô ấy nợ cậu. Đủ rồi. Lục Bất Thần cất giọng khẽ khẽ nhưng lại khiến cho người ta e dè. Câu này tôi không muốn nghe thấy lần thứ hai. Clo bó tay, thở dài nặng nề. Ngọn đèn trong phòng khách chiếu sáng gương mặt người đàn ông, cái bóng cao lớn đổ xuống. Cái bóng đen đó khiến Cố Sơ choáng váng. Anh dường như không ngờ đèn lại đột ngột sáng lên, đứng sững trước cửa ra vào xe lăn, sau đó thay giày đi vào trong nhà. Cố Sơ vẫn ngồi im ở đó, nét mặt không có biểu cảm gì, trái tim đang không ngừng ồn ào, không ngừng đập thình thịch. Sao em lại ở đây? Người đông nhìn thấy cô có phần ngạc nhiên. Cố Sơ ngước mắt nhìn qua, trong ánh mắt cô gương mặt anh rất sắc nét, Từng chân mày, khóe mắt đều là những đường nét cô quen thuộc, nhưng nhìn anh như vậy luôn toát ra một cảm giác xa lạ. Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, rõ ràng vẫn là người đàn ông mà cô hiểu rõ, sao tất cả đều bất thường chứ? Cô gượng cười, nụ cười thoảng qua trên gương mặt, nhìn nắng xuân ấm áp. Mấy ngày nay anh đều chạy tới phòng thử nghiệm làm việc, em rất lo anh quá sức. Hôm nay rảnh rỗi, em làm mấy món cho anh thẩm bổ. Trong nhà có mùi thức ăn thoang thoảng, mùi vị của gia đình. Người đồng khẽ khẽ giật khóe môi như đang cười, nhưng nhìn kỹ nụ cười này thấm vài phần ngượng ngập, nhưng nó cũng rất nhanh biến mất. Anh đi tới trước bên sofa, ngồi xuống, khẽ nói một câu: cảm ơn em. Nụ cười của cô sơ đậm thêm: hôm nay anh sao vậy? Khách khí với em đấy à? Chỉ là không muốn thấy em vất vả thôi. Công việc bệnh viện đã đủ bận rồi. Anh cười mỉm: bận mấy cũng phải nghĩ tới anh chứ. Cố sơ nói rất tự nhiên: em hâm canh rồi, sẽ được ngay đây. Cứ từ từ. Cố sơ nhẹ nhàng gật đầu, lấy hai chiếc đĩa nhỏ lục tách cam. Tay cô run rẩy nhưng vẫn cố kiềm chế. Cô đặt trước mặt anh nói: bác thân, khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn? Anh hơi sững người, ngước lên nhìn lướt qua ngón áp út của cô. Cô cũng nhìn xuống chiếc nhẫn của mình, mỉm cười: anh định nuốt lời à? Dĩ nhiên là không. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt của cô, khóe môi hơi dớn lên. Anh chỉ đang nghĩ anh nên cố gắng tìm lại chiếc nhẫn đó. Chương 414. Chỉ có hủy hoại cô, anh ấy mới không phải chịu khổ. Cố sơ cười nhã nhặn: nếu thật sự không tìm được, cùng lắm thì chúng ta mua đôi mới. Được, anh đáp nhẹ nhàng. Nhưng hai chữ ấy lại khiến trái tim cô đập lỡ nhịp. Chủ cửa hàng trang sức nói rất rõ, nhẫn của nữ là gia truyền, thế mà anh chưa từng nhắc lại chuyện này. Ăn chút hoa quả đi. Cố sơ đứng dậy: em vào xem canh đã được chưa? Ừ. Cố sơ lại đi vào trong bếp. Tim đập rất nhanh, làm gì còn tâm trạng xem canh nấu thế nào. Cô lén lén quay ngược trở lại. Từ trong bếp ra phòng khách còn một quãng, cô trốn phía sau, thò đầu ra do thám dưới thứ ánh sáng tối tăm. Người đứng ngoài phòng khách vào nhà vệ sinh, rửa tay trước, trở lại sofa, ngồi bất động rất lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hiền cố sơ hiểu nhầm rằng anh sắp hóa thạch. Bỗng nhiên anh cử động, làm cô giật thót. Anh thò tay, hướng về phía đĩa cam. Cố sơ không dám chớp mắt, thậm chí không dám thở mạnh, cứ nhìn chằm chằm từng động tác của anh. Trái tim đập càng dữ dội. Giây phút này, cô không biết mình hy vọng anh ăn hay là không ăn. Nếu anh ăn, thì người này rất có thể không phải là Lục Bắc Thần. Nếu như người này không phải, thì rốt cuộc Lục Bắc Thần đang ở đâu? Đây là Lục Bắc Thâm ư? Nhưng cảm giác không giống Lục Bắc Thâm. Nếu anh không ăn, thì anh rất có thể là Lục Bắc Thần. Nhưng cũng còn một tình huống khác là anh phát hiện ra cô cố tình thăm dò. Tinh thần bất an trong chớp mắt, cô cuộn chặt ngón tay, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Anh cầm một miếng cam trên tay, đang từ từ bóc, động tác cực kỳ nho nhã, chậm rãi từ tốn. Cố sơ quan sát hết, nhưng có một chiếc gậy đập thẳng xuống đầu, đầu óc cô chợt trống rỗng. Cô cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm người đàn ông gần đó. Anh đút miếng cam đã bóc xong vào miệng, vừa ăn vừa suy tư. Hai chân cố sơ mềm nhũn, phải bám vào chỗ ngăn cách mới không ngã khuỵu. Cũng vì vậy đã gây ra một tiếng động không nhỏ. Anh nghe thấy tiếng động, bỏ miếng cam trong tay xuống, rảo bước đi tới. Thấy cô mềm người dựa bên cạnh, anh vô cùng kinh ngạc, vội chạy tới đỡ. Em sao vậy? Em ban nãy không cẩn thận bị trẹo chân. Cố sơ đè nén con sóng trong lòng xuống, khi lên tiếng đã là giọng lý nhí. Sao bất cẩn vậy? Anh khẽ nói. Còn đi được không? Anh lại gần, bờ môi vẫn còn thơm mùi cam. Cô quên cả hô hấp, lắc đầu. Anh cõng em về sofa nghỉ một lát, chắc không có gì nghiêm trọng đâu. Được. Anh quay người lại. Cố sơ hít sâu một hơi. Nhân lúc anh ngồi xuống, cô túm lấy áo sơ mi của anh, giật mạnh lên trên. Tứ đập vào mắt ngay sau đó là sống lưng người đàn ông. Một sống lưng trơn nhẵn, không có dù chỉ là một vết sẹo. Lần này cô ngập một hơi khí lạnh, cả cơ thể đứng không vững, lùi về phía sau hai bước. Còn anh cũng không ngờ cô lại có hành động này, đột ngột quay đầu nhìn cô chằm chằm, nét mặt dấy lên sự bực bội, khẽ quát. Cô làm cái gì vậy? Cô xưa không rời mắt khỏi anh, trong đó chất đầy sự cảnh giác. Cả người cô sủ lên như lông nhím, từng lỗ chân lông như sắp nổ tung. Anh nhìn thẳng vào mắt cô một lúc, khi đọc được sự cảnh giác trong đó, khóe môi từ từ cong lên. Anh bước từng bước về phía cô. Cô định tránh, anh đặt một tay lên, tay kia giữ chặt cô lại, gương mặt điển trai áp sát cô. Cô xưa không thoát được, đành thận trọng quan sát gương mặt mỗi lúc một cúi sát đó hơn. Cánh tay bị nắm đến đau đớn, cô muốn hét mà không hét được, cổ họng như bị bông bịt chặt. Anh cười không chút thiện cảm, sống mũi thẳng tắp, sắp chạm vào cô, anh cười khẽ hỏi. Nói cho tôi biết, cô định chứng minh cái gì? Cô há hốc miệng, mãi không bật ra được chữ nào. Đầu tiên thì vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện kết hôn, sau đó tới cam, bây giờ thì cô âm thầm rời trò. Có phải tôi cũng nên đáp trả mới công bằng hay không? Dứt lời, bàn tay anh phủ lên eo của cô. Nó vừa động đậy, giọng cố sư đã phá tan mọi giận dữ. Cô lạnh lùng lên tiếng. Rốt cuộc anh là ai? Anh dừng tay, nhìn vào gương mặt của cô. Một lúc sau bật cười. Tôi là Lục Bắc Thần. Cố sư ngẩng đầu lên, bám siết lấy hai con ngươi của anh. Anh không phải Lục Bắc Thần. Anh buông cô ra, quần áo vẫn còn hơi sộc sạch. Nụ cười ấy hoàn toàn trở nên xa lạ với cố sư. Tôi có chút nào không giống với Lục Bắc Thần. Hơi thở của cố sư trở nên gấp gáp. Cô siết chặt bàn tay. Nếu tôi không phải Lục Bắc Thần, cô nghĩ tôi là ai đây? Anh cười hỏi. Động tác bóc cam vừa rồi vô thức lướt ngang qua đầu cô. Mọi ký ức bùng nổ. Cô chỉ tay vào anh, hét lớn. Anh là Lục Bắc Thâm. Người đông bỗng nhiên cười lớn. Không hiểu sao cố sư cảm thấy sợ hãi vu vơ. Người đông trước mặt thật sự là Lục Bắc Thâm. Vậy có nghĩa là người từng yêu cô một năm đại học đó chính là người trước mắt. Nhưng không đúng, không phải. Cô đột ngột đẩy ra, quay người định bỏ chạy. Tiếc là Lục Bắc Thâm chân dài tay dài túm chặt lấy cô, quát lên giận dữ. Buông tôi ra. Một giây sau cô bị anh ấn vào tường, không thể chạy được nữa. Lục Bắc Thâm nắm chặt bàn tay của cô. Cô sợ tôi? Sao cô có thể sợ tôi chứ? Đừng quên hồi đại học chúng ta đã từng yêu nhau. Chẳng phải cô luôn nhung nhớ tôi không thể nào quên ư? Không, người ở đại học không phải là anh. Cố sư nói chắc như đinh đóng cột. Không phải là tôi ư? Thế cô nghĩ đó là ai? Lục Bắc Thâm cười sâu xa. Lẽ nào cô đã quên cô yêu tôi điên dại đến mức nào? Không đúng. Cảm giác anh ta mang lại không giống Bắc Thâm. Nói một cách khác, có lẽ anh ta đúng là Lục Bắc Thâm, nhưng không phải là người cô yêu thời đại học. Đầu cô đột ngột đau nhói. Cái dự cảm bao lâu nay luôn bị cô đè nén, cuối cùng vẫn cứ bộc phát. Cô nhìn anh, sắc mặt tái nhợt. Lục Bắc Thâm, anh chỉ mất tích với em đó, người xảy ra tai nạn là... Lục Bắc Thâm buông tay ra, nụ cười dần dần tắt ngấm. Anh ta nhìn về phía cô, ánh mắt gần như giá băng. Anh ta nói rành mạch từng câu từng chữ. Không sai, năm xưa người vì cô thỏa hiệp với gia đình không phải là tôi. Người nghe thấy cô đính hôn với gã họ Kiều đó, lập tức phát điên, cũng không phải là tôi. Người vì cô xảy ra tai nạn, suýt chút nữa mất mạng, cũng không phải tôi. Theo con chữ cuối cùng rơi xuống, nét mặt anh ta cũng không còn nhiệt độ. Anh ta vung mạnh tay, cố sư lập tức ngã sụi xuống đất. Cô chỉ còn nghe được một tiếng vang ầm lên trong đầu, rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ lần lượt lướt qua đầu. Từ khi gặp mặt, từ lúc chia tay, từng cảnh nhảy vọt ra ngoài. Sau đó bên tai chỉ còn tiếng Lục Bắc Thần nói với cô. Bắc Thâm nghe thấy tin cô đính hôn với cậu chủ Kiều đã như phát điên, bỏ mặc mọi lời phản đối của gia đình, nhất quyết quay về Thượng Hải, muốn trở về tìm cô. Kết quả trên đường vội ra sân bay đã gặp tai nạn. Rồi dường như cô lại nghe thấy anh nói vết xeo này để lại trong lần một điều tra án. Lục Bắc Thâm ngồi xổm xuống, một lần nữa vân vê gương mặt của cô nghiến răng. Cô có biết đã bao nhiêu lần tôi muốn hủy hoại cô không? Chỉ cần hủy hoại cô, anh ấy mới không phải chịu khổ. Đồ đàn bà lòng dạ rắn rết. Cô không còn nghe thấy người đàn ông kia nói gì nữa. Bao ký ức dày vò tới mức cô phát điên. Cô đột ngột đẩy ra, loạn choạng chạy ra khỏi nhà. Anh không đuổi theo, chỉ từ từ đứng dậy. Cảm giác giá lạnh trong đôi mắt cũng dần dần tan biến. Mưa xối xả không ngừng. Có lẽ đêm nay cơn mưa sẽ không tạnh. Cố sư không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào. Chỉ biết rằng khi mở cửa ra, Tay cô cầm chìa khóa cứ run lẩy bẩy, ngón tay lạnh cóng không thể co lại. Cuối cùng, cô tự nghe thấy tiếng đồng, chạy ra cửa, nhìn thấy cô giật nảy mình, kinh hoàng kêu lên. Chị sao vậy? Chồng cô sờ rất thê thảm, cả người từ trên xuống dưới ướt rượt nước mưa, mái tóc rậm rể dính chặt lên gò má, càng khiến gương mặt trắng nhợt như tờ giấy, ngay cả bờ môi cũng nhạt màu. Thấy cửa đã mở, cô đẩy cô Tư ra, không kịp thay giày mà chạy thẳng vào ngay vào nhà. Cô Tư quả thực hết hồn hết vía. Con bé nhớ lại lúc bố mẹ vừa qua đời, chị cũng như người mất hồn thế này. Một tia chớp lóe lên, ngay sau đó một tiếng sấm vang rền. Cô Tư rùng mình, tận đáy lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nó vội vàng nhặt chùm chìa khóa dưới đất lên, trở về phòng. Nền nhà toàn là dấu giày cố sơ đầy bùn đất. Chị! Cô Tư nghe thấy tiếng động ở trong phòng ngủ, bèn đi vào, không ngờ lại thấy cố sơ lao ra, đâm vào nó khiến nó lảo đảo. Chẳng mắt cố sơ không còn ai khác, cô tiếp tục lao vào phòng thay đồ. Cố Tư vội vàng bám theo, giữ chặt cô lại. Chị đang kiếm cái gì? Chìa khóa căn nhà Quỳnh Châu. Chìa khóa để ở đâu? Cố sơ không nói gãy gọn lắm, giọng nói run run. Cố Tư hoang mang theo, nhỏ giọng hỏi. Chỗ em có một bộ. Đưa chị. Cố sơ nắm chặt cánh tay nó, đau tới nỗi Cố Tư mặt méo sạch, nói ra sức gật đầu. Bây giờ em sẽ tìm cho chị. Chị buông ra đã. Buông ra. Cố sơ buông ra. Cố Tư lập tức lật ba lô của mình lên, rút một bộ chìa khóa đưa cho cố sơ. Cố sơ không nói năng gì, giật lấy rồi chạy ngay ra ngoài. Cô bị Cố Tư giữ lại, vội hỏi. Chị giúp cô đi làm gì? Chị phải về Quỳnh Châu một chuyến. Cố sơ cố đè nén cảm giác run run trong giọng nói, cố gắng nói một hoàn chỉnh một câu. Cố sơ giữ người. Về Quỳnh Châu làm gì chứ? Lấy đồ. Cố sơ nắm chặt chiếc chìa khóa, nó cứ vào lòng bàn tay cô. Một thứ rất quan trọng. Lấy đồ. Cố Tư nhìn cô thẳng tốt, quan sát từ trên xuống dưới. Ngay bây giờ ư? Cố sơ không nói nhiều, hất tay nó ra định đi. Cố Tư rất tỉnh táo, nó chặn ra ngoài cửa, giang hai tay. Chị, sao chị lại về Quỳnh Châu? Chị nhìn lại mình đi. Hay thế này, chị cứ nói cho em nghe chị định lấy thứ gì, em phải lấy giúp chị, hoặc bảo gì ký gửi lên cũng được mà. Cố sơ nghe không lọt tai. Em đừng quan tâm. Bây giờ không có xe, không có máy bay, chị định về kiểu gì? Đi bộ về sao? Cố Tư quát lên với cô. Tiếng quát ấy như một nhát đập thức tỉnh cố sơ. Cô ngây ra một lúc, sau đó từ từ ngồi sụp xuống, cả người như mất hết sức lực, ngay cả sức để ngẩng đầu cũng không có. Cố Tư cuống quýt vội đỡ lấy cô. Chị à, chị đừng dọa em. Khó khăn lắm mới ngồi lại được trên sofa. Cố Tư ôm chặt lấy cô, sợ cô định chạy ra khỏi nhà. Rốt cuộc chị muốn lấy thứ gì? Nói với em đi, em đảm bảo sẽ giúp chị lấy về, được không? Tranh. Cố sơ yếu ớt. Những bức tranh ngày xưa của chị. Cố Tư ngồi thẳng người dậy, nhìn cô. Chính là số tranh của chị ở Quỳnh Châu. Nó còn nhớ bức nào cũng giống Lục Bất Thật y như đúc. Nhưng lúc đó cô lại bảo người đó là người đàn ông, không phải là anh ấy. Cố sơ gật đầu, nước mắt rơi xuống. Cố Tư vội vàng lấy khăn giấy cho cô lau nước mắt. Nếu là chỗ tranh đó thì chị không cần về, nó không còn ở Quỳnh Châu từ lâu rồi. Cố sơ sững sờ. Em nói gì cơ? Lúc chị tới Thượng Hải, tranh đã được anh rể Tương Lai cầm đi rồi. Cố Tư kể lại đầu đuôi. Em nghe gì bảo lúc anh rể Tương Lai cất tranh vào một cái hòm màu đỏ rất to, sau khi hai người đi, em ở trong nhà mãi. Đúng là chỗ tranh đó không còn nữa. Một cái hòm màu đỏ rất to. Cố Tư thì thầm. Lẽ nào chị không biết chuyện này? Cố sơ không nghe thấy gì hết. Cô đang gắng sức nghĩ lại mình có từng nhìn thấy chiếc hòm nào màu đỏ không. Nhưng nghĩ mãi vẫn không có ấn tượng gì. Rồi cô hỏi Cố Tư. Rốt cuộc trông nó như thế nào? Cố Tư sợ sệt, khẽ nói. Em nghe gì nói, chính là chiếc hòm gỗ màu đỏ trước kia nhà mình để quần áo cũ. Ngẫm nghĩ, rồi con bé lại vỗ đầu tả lại. Đúng, chính là chiếc hòm gỗ trầm hương màu đỏ, nạm vàng, trước kia dì còn bảo nó giá trị lắm. Cố sơ đột nhiên nhớ ra nó, hình ảnh nhanh chóng dừng lại ngay cửa sửa sang nhà Tây. Lúc ấy Lục Bắc Thần sai ngay người ta chuyển chiếc hòm đó lên gác xếp. Cô thấy vậy còn cười hỏi anh. Cái hòm nặng thế này làm sao anh chuyển được từ Quỳnh Châu tới đây? Anh chỉ mỉm cười không trả lời. Cô lại tiện miệng nói một câu. là hòm đựng quần áo cũ thôi mà, chuyển qua chuyển lại làm gì cho mệt. Nhưng Lục Bắc Thần nói, trong này là bảo bối của anh đấy. Cô chê cười, anh lấy hòm nhà em đựng bảo bối của anh hả? Anh xoa đầu cô, đúng thế, không được xem trộm đâu đấy. Đó là chiếc hòm được khóa kỹ, cô cứ để tâm, sau đó thì chẳng còn thời gian ngó qua bảo bối của anh nữa. Gác xem. Cô sơ lẩm bẩm rồi lao ngay lên gác xem. Chương 415. Ngày ấy, năm ấy. Cố sư còn nhớ mẹ từng nói với cô rằng phàm là những đồ cổ đều được chế tác bằng cả tấm lòng, với những chất liệu thượng hạng, kỹ thuật điều khắc tinh xảo. Cho dù chỉ là một lớp mạ vàng không quá nổi bật thì người ngày nay cũng không thể làm ra được. Những năm tháng xưa cũ ấy, con người ta rất chuyên tâm, không như ngày nay, lòng người như nước trôi. Thứ đồ cũ luôn được gói theo những kỷ niệm, những vui buồn hờn giận của những ngày tháng đã dần dần bị vùi lấp, tất cả sẽ được cất kín. Trên gác xếp toàn là những thứ đồ cũ kỹ, bình thường cô chẳng bao giờ lên đây lục lọi. Chiếc hòm đỏ ấy mặc dù được khóa nhưng không chắc chắn lắm, cố sơ dùng sức cạnh một chút là bật ra. Từ từ chiếc hòm mở ra, từng bức tranh được cuộn tròn bọc đẹp đẽ, làm đôi mắt cô nóng rực xót xa. Chúng được đặt trong những chiếc ống để chống mục, từng bức được xếp rất ngay ngắn. Thì ra, anh đã đối xử với chúng để thiện chí như thế. Đã có khoảng thời gian, đêm nào cô cũng mất ngủ ở bên chúng. Năm ấy như một vực sâu tối tăm không nhìn thấy đáy, lôi kéo cô, bám giết cô. Gương mặt trong ký ức chưa bao giờ phai mờ, ký ức quá rõ nét khiến cô chỉ có thể vẽ từng nét kỷ niệm lên giấy. Ánh đèn trên gác xếp màu vàng tối như cảm giác ấm áp tỏa ra từ con nom đóm rơi xuống đầu ngón tay cô, từ từ trải tranh ra cũng tựa như đang rát vàng. Những thứ đang được gợi nhớ từng chút đâu chỉ là tờ giấy vẽ. Ngón tay cố sơ run rẩy. Đã từng có lúc cô nghĩ rằng cả đời này mình cũng sẽ không chạm vào những bức tranh này nữa, và giây phút cô quyết định gói kín chúng lại, cô đã có tâm niệm như thế. Trên giấy vẽ là thứ màu cô quen thuộc, thế mà cô đã nghĩ mình quên sạch sẽ rồi. Nhưng khi nhìn lại mỗi nét bút, cô vẫn còn nhớ rõ. Cô không biết vì sao mình lại cố chấp xem lại chúng cho bằng được. Có thể vì chính lời nói của người đàn ông đó. Anh ta nói anh ta là Lục Bắc Thâm, là người đàn ông đã khiến cô nhung nhớ suốt 5 năm trời, là người đàn ông đã từng mang theo 3 mơ ước và ảo vọng thời thanh xuân của cô. Cô già rồi sao? Cô cảm thấy lạ lẫm với Lục Bắc Thâm ấy, thế nên cô phải tìm lại ký ức của mình. Bức tranh được trải từ tận cùng, ngón tay cô chợt khựng lại, có chữ. Cô sờ sững người, ngẩn ngơ nhìn hàng chữ cuối cùng trên tờ giấy vẽ tranh. Sao lại có chữ? Bỗng nhiên, cô sờ đứng bật dậy, đổ tất cả tranh ra, nhanh chóng trải bức thứ hai, có chữ. Bức thứ ba, có chữ. Bức thứ tư, cũng có chữ. Bức thứ năm. Cô sơ không dám tin vào đôi mắt của mình, cô đọc từng hàng chữ thêm vào giữa mỗi bức tranh. Tranh do tính tay cô phác họa, từng nét một, còn có hàng chữ này. Ngày ấy năm ấy, em bướng bỉnh, thà nhịn đói cũng quyết giận dỗi anh. Ngày ấy năm ấy, em kiêu ngạo, dùng thành tích trong vài ba phút, thắng được của anh một lời hứa. Ngày ấy năm ấy, trên sân khấu, em vừa đi vừa đàn guitar, vừa hát rất xinh. Em không biết rằng, ngoài anh ra còn rất nhiều chàng trai chăm chú ngắm nhìn em. Ngày ấy năm ấy, anh đã yêu một cô nhóc thích đỏ mặt là em. Nhưng em chỉ mới 17 tuổi. Ngày ấy năm ấy, anh nói với em, làm bạn gái của anh nhé. Em lại đỏ mặt. Ngày ấy năm ấy, em nói với anh rằng hoa ngọc lan rất đẹp, muốn có tất cả ngọc lan trên đời này. Ngày ấy năm ấy, em nói với anh, tới đảo Cù Lãng phải làm rất nhiều việc, phải đi tìm đường này, tìm cảnh đẹp này, tìm đồ ăn ngon này, còn phải tìm mèo nữa. Ánh nắng ở đó rất rực rỡ, cũng rất nhiều mèo. Ở đó, anh có thể dệt cho mình một giấc mơ lớn. Ngày ấy năm ấy, em kể cho anh nghe quê hương Quỳnh Châu của em rất đẹp. Ở đó biển xanh vô tận, khi trời mưa, những bậc thềm xanh màu rêu trên con đường du lịch rất lãng mạn. Anh hứa với em, sẽ có một ngày sẽ cùng em treo ô dạo bộ trên con đường đó. Ngày ấy năm ấy, em nói thích những món đồ nhỏ nhặt anh tặng em, chúng là những món quà tuyệt nhất mà em từng được nhận. Ngày ấy năm ấy, em nói với anh rằng em rất muốn có một chuyến du lịch, thích đi là đi ngay, gửi tới mọi hy vọng vào bầu trời xa xôi. Trong lều em đã ngủ rất ngon. Trước giờ anh không hề biết thì ra bảo vệ một người cũng là một điều hạnh phúc. Ngày ấy năm ấy em khóc hết lần này tới lần khác khi xem bộ phim của Trương Quốc Vinh, ôm anh và nói: chúng ta phải ở bên nhau một đời, thiếu một năm, một tháng, thậm chí là một giờ cũng không được. Ngày ấy năm ấy em đã lạnh nhạt với anh, em nói chúng ta chia tay đi. Ngày ấy năm ấy em em nói em không còn thích những món đồ chơi rẻ tiền ấy nữa, những món quà đắt đỏ nhất mới xứng với thân phận của em, còn anh thì không xứng. Ngày ấy năm ấy em mở cánh cửa khách sạn, em nói em đã thuộc về hắn rồi. Ngày ấy năm ấy anh ra nước ngoài nhưng lại đứng dưới cửa sổ nhà em tới tận khi trời sáng, chỉ muốn được nhìn thấy em lần cuối cùng. Ngày ấy năm ấy em đã đính hôn, con tim anh cũng như đã chết. Ngày ấy năm ấy cổ xưa lật xem từng bức tranh một, nước mắt lại trã tuôn rơi như những hạt châu đứt dây, hạt này nối tiếp hạt kia làm nhòe tầm mắt. Nhưng mỗi hàng chữ trên mỗi bức tranh đều như đâm thẳng vào mắt cô, nhói bút trái tim cô. Mỗi một bức tranh là một đoạn ký ức, từng kỷ niệm vụn vặt đều được anh gói gọn trong mấy con chữ này. Cô giơ tay chạm vào những con chữ ấy, nước mắt rớt xuống ngay đầu ngón tay, lạnh lẽo khiến cô phát run. Những nét bút cô quen thuộc, thanh tú, đẹp đẽ. Những nét bút cô quen thuộc, sau mỗi câu nói đều có một hàng chữ ký rắn giỏi: Lục Bắc Thần. Cổ xưa nhìn rất lâu vào ba chữ ấy, khóe mốt một lần nữa đỏ rực lên, nước mắt trào ra, trái tim đau đớn nổ tung. Cô mở bức tranh cuối cùng ra, đây cũng là bức tranh cuối cùng cô vẽ ở Quỳnh Châu. Từ đó cô đã gác bút, cất mọi kỷ niệm thời đại học đi. Trong tranh là bóng anh tựa bên gốc cây ngọc lan, cái bóng cao lớn, thẳng tắp. Cô vẫn nhớ rõ, đó là bức tranh cô chần chừ mãi, không dám vẽ hình ảnh quay đầu lại. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy bóng anh, để rồi anh rời xa khỏi thế giới của cô. Dưới cùng vẫn có một câu nói: em vẫn ở đó, anh không thể không quay lại, cho dù thương tích đầy mình, cho dù vượt qua mọi bão táp mưa xa. Cứ ngỡ là hận sâu sắc, thế mà chẳng mắng yêu sâu đậm. Mặc dù không còn ký tên dưới cùng nữa, nhưng cô nhận ra nét chữ này: Lục Bắc Thần. Bắc Thần. Kể thế Mỹ Trọng trong cổ họng lại bật ra. Đã nhiều lần cô thuyết phục bản thân tin rằng họ mới gặp nhau một năm trước, nhưng bây giờ cô không thể lừa gạt mình nữa. Thật ra cô luôn hiểu rằng trên đời này thật sự có một kiểu gặp gỡ gọi là trùng phùng. Giây phút này cô đã hiểu quá nhiều chuyện, hiểu được sự lạnh lùng của anh lúc ban đầu, hiểu được sự nóng lạnh bất chợt, âm u vô định của anh, hiểu được những lời anh từng nói. Cô có thể ở bên cạnh gã họ Kiều đó, vì sao không thể ở bên cạnh tôi? Hiểu được lời anh chất vấn: khó làm sao? Ở bên cạnh tôi, khó làm sao? Cô quá giỏi lừa mình, hoặc phải nói cô luôn tự cho mình là đúng. Hơn một năm nay, cô đã đẻ chết dây thần kinh nhạy cảm nhất của mình, ra sức tự chủ. Anh ấy là Lục Bắc Thần, là anh trai của Lục Bắc Thâm, không phải là người đàn ông thời đại học. Thật ra cô đã quá hiểu suy nghĩ của mình. Một khi thật sự thừa nhận anh ấy là người ấy, cô biết phải làm sao đây? Những tháng năm phản bội như nung nấu cô không thể đối mặt. Thậm chí cô không muốn thừa nhận anh chính là Lục Bắc Thâm ngày xưa ấy. Cố Tư đứng cách cô một khoảng không xa, tranh trong hòm bị cô lật dở hết, bày ra khắp nhà. Giống hệt như ngày sinh nhật năm ngoái, cô cũng trở về trong bộ dáng mất hồn, ngắm nghía từng bức tranh. Nó không biết Cố Sơ bị làm sao, cũng không biết hôm nay chị nó đang trải qua chuyện gì, nhất thời không dám tiến lên. Cố Sơ đang khóc rất yên lặng, lệ cứ rơi, chẳng biết chiếc sơ mi kia đã thấm đẫm nước mắt hay nước mưa nữa. Đôi mắt đỏ quạch ấy khiến Cố Tư nhói lòng. Rất lâu sau nó mới nhẹ, dè dặt đi vào trong gác xếp. Qua chỗ tranh được giải qua, nó cũng ngồi bệt xuống nền nhà cũ kỹ. Chị đừng làm em sợ. Nó lên tiếng, cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô. Cố Tư không nói gì, chỉ cúi gằm, nước mắt rơi xuống bức tranh. Cố Tư vội vàng rút bức tranh cô đang vân vê trong tay ra, chợt đứt thấy cái tên ký bên dưới. Nó sửng sốt, rồi xem các bức khác, đều có chữ cả. Nó chợt hiểu, trước đây nó từng xem chỗ tranh này, nhưng đâu có chữ. Những dòng chữ này... Cổ Tử hạ thấp giọng nói ngập ngừng. Nó không biết có nên hỏi đây có phải Lục Bắc Thần hay không. Trong tranh chẳng phải là em trai ấy sao? Cổ Sơ lại đột ngột đứng dậy, lao ra khỏi gác xem. Cổ Tử thất kinh. Chị đi đâu? Mưa tập tã, qua cửa kính, bến Thượng Hải mờ mịt, hình dáng một yêu nghiệt. Lục Bắc Thâm dựa vào sofa, yên lặng nhìn mỡ táp vào cửa sổ, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc. Ánh sáng trong phòng rất tối, trên ngón tay cậu chỉ có duy nhất một chấm đỏ như thế, như có như không. Bỗng nhiên, chuỗi những tiếng gõ cửa gấp gáp quấy nhiễu suy nghĩ của cậu. Ngón tay chợt run, hơn một nửa tàn thuốc rơi xuống đất. Cậu dập tắt đầu lọc, đứng dậy ra mở cửa. Ngoài cửa là Cố Sơ, ướt như chuột lột, gương mặt lại càng nhợt nhạt. Cậu hơi kinh ngạc. Cô... Nói cho tôi biết. Cố Sơ đặt tay lên cánh cửa, chống đỡ cho cả cơ thể, ngón tay bám chặt đến trán nhợt. Cô mang theo cả cái lạnh buốt khắp người, nhìn Lục Bắc Thâm chằm chằm. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện, hãy nói cho tôi biết. Lục Bắc Thâm nhìn cô một lúc, khẽ thở dài, rồi nghiêng người. Vào đi. 10 phút sau, Lục Bắc Thâm đưa cho cô một bát nước gừng, rồi khẽ nói. Khả năng biết lúc của tôi so với anh tôi kém nhiều lắm, nên cô uống tạm vậy. Lúc tôi quen anh ấy, Hồ Sơ ôm cốc nước đường, giọng hơi nghẹn ngào. Anh ấy nấu ăn cũng không giỏi. Lục Bắc Thâm đưa mắt nhìn cô, lát sau lại châm một điếu thuốc rồi nói. Xem ra có những chuyện cô đã nghĩ thông suốt rồi. Nước đường sóng sánh nhẹ, dấy lên những gợn sóng. Cô ngước mắt nhìn cậu, sóng mắt cô cũng sao động, giống như cốc nước đường trong tay. Lục Bắc Thâm rít một hơi thuốc. Anh trai tôi trước đây không kén chọn như vậy đâu. Bây giờ quả thực anh ấy đã thay đổi rất nhiều, đến nỗi tôi cũng không sắp nhận ra anh ấy nữa rồi. Tôi nghĩ cô đã đoán ra rồi, người trước đại học thật ra là anh tôi, chứ không phải là tôi. Nói tới đây, cậu sửa chữa lại cách dùng từ của mình. Nói chính xác, người từng yêu đương hẹn hò với cô là anh tôi, Lục Bắc Thần. Đây là những điều Cố Sơ đã nghĩ ra, nhưng được nghe nó từ miệng của người thứ ba, tay cô vẫn run rẩy, trái tim vẫn nhói đau. Tôi và anh trai tôi ra đời chỉ chênh lệch nhau 5 phút, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác biệt. Tôi khá hướng nội, không thích nói chuyện. Anh tôi thì như một ngọn lửa, cuồng nhiệt, bất kham. Nhưng xưa nay anh ấy không phải là người bồng bột thiếu suy nghĩ. Ngược lại, anh ấy rất thông minh, thậm chí là trí tuệ. Anh ấy biết rất rõ bản thân mình cần gì và không cần gì. Khác với tôi, đối mặt với những người mà anh ấy không thích hoặc những người lạ, anh ấy luôn tỏ ra rất khó gần, lạnh lùng. Sức khỏe của tôi không tốt lắm, thế nên từ nhỏ anh tôi đã hay giả danh tôi để đi học. Còn tôi cũng hay giả danh ấy để đi làm một số việc mà anh ấy không thích. Hồi đại học, tôi và người nhà nảy sinh không ít hiểu lầm, làm rất nhiều chuyện khiến người ta đau đầu. Lúc đó anh tôi rất hay đi học thay tôi. Nói tới đây, Lục Bắc Thâm lại rít thuốc, nhẹ nhàng nhả ra khói rồi cười khổ. Thật ra anh ấy không thích học y đâu, anh ấy thích học kinh tế. Nhưng vì tôi, anh ấy vẫn phải cắn răng thay tôi học y. Cố Sư vẫn chỉ lắng nghe, không chen ngang câu nào. Thật ra người cô gặp trên sân bóng rổ là tôi. Lục Bắc Thâm nhìn về phía cô. Cố Sư run tay, suýt nữa thì đánh rơi. Hôm đó tôi cũng cãi nhau với bố, bực bội nên chạy đi đánh bóng. Nếu nói tôi và anh tôi có điểm gì chung thì đó chính là bóng rổ. Hai chúng tôi đã thay thế nhau, thắng được không ít trận. Lục Bắc Thâm gạt tàn thuốc. Chỉ là không ngờ đúng hôm đó tôi lại giáp mặt cô. Hôm sau từ trường trở về, anh tôi liền hỏi tại sao cả trường lại đồn đại anh ấy bị một cô nhóc ép xin lỗi. Tôi bèn kể tường tận sự việc với anh ấy. Ngón tay Cố Sơ bị nước gừng làm bỏng sát. Cô khẽ hỏi. Hai người... Tôi biết cô định hỏi chuyện gì. Lục Bắc Thâm thấy cô chỉ nói nửa chừng, bèn trả lời sự nghi hoặc của cô. Quả thực có mấy lần cô đã coi tôi thành anh ấy. Thấy sắc mặt cô đột ngột thay đổi, cậu lập tức giải thích. Nhưng tôi thề, tôi và cô chỉ tiếp xúc ngắn ngủi thôi. Cô thường xuyên mang cam tới cho anh tôi ăn, nhưng anh ấy không thể ăn, còn tôi thì có. Cô có thể nhớ kỹ lại, người ăn xong cam viện cứ bỏ đi là anh tôi. Lúc ấy anh ấy sốt, người cô nhìn thấy là tôi. Cô còn nhớ, thế nên cô chẳng bao giờ biết thì ra Lục Bắc Thần là người không thể ăn cam. Cũng giống như hôm nay, cô thử Lục Bắc Thần. Việc anh ta bóc cam cũng đã nhắc cô phần nào là Lục Bắc Thần, lần nào cũng là Lục Bắc Thần. Cô nhớ rất rõ, lúc ăn cam, anh thường ăn ngấu nghiến, rất ít lần nho nhã ngồi bóc. Bây giờ nghĩ lại, cái người ăn ngấu nghiến, sợ ăn chậm nên cơn sốt, bị cô phát hiện là Lục Bắc Thần. Cái người từ tốn vừa ăn vừa nói chuyện kia chính là Lục Bắc Thâm. Tính ra, có lẽ tôi đã cùng cô ăn cam 3 lần. Còn nữa, còn 1 lần cô tặng sao may mắn cho tôi, mặc dù tôi biết rõ là tặng cho anh ấy. Lục Bắc Thâm cười. Lần hẹn hò thực sự giữa tôi và cô có lẽ là lần ở rạp chiếu phim. Xem xong phim, tôi đưa cô về nhà. Tôi còn vào phòng của cô còn nhớ không? Cô sơ sững người, nhớ chứ. Lần đó tôi bỗng muốn rời trò nghịch ngợm, muốn thử xem rốt cuộc cô có thể nhận ra tôi có phải Lục Bắc Thần hay không, muốn thân mật với cô. Lúc đó cô đã hoảng hốt, nói với tôi là muộn rồi, anh về sớm đi. Hồi đại học, anh đã từng đưa cô về rất nhiều lần, lần nào cũng không vào trong nhà. Anh luôn nói là không phải lúc, cho tới lần đó anh đã đồng ý. Sau khi vào phòng, chẳng hiểu sao cô bỗng cảm thấy khó xử, giống như hôm đó, khi xem bộ phim, thấy anh quá im lặng. Anh đưa tay chạm lên gương mặt của cô, cô bỗng cảm thấy hơi bất an, sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Thì ra lần đó không phải Lục Bắc Thần. Cô sửa ngước lên, nhìn người đàn ông trước mặt. Phải, làm sao cô lại cảm thấy anh giống Lục Bắc Thần được chứ? Nếu không phải họ cố tình muốn làm cho mọi người lẫn lộn, cứ nói chuyện tự nhiên thế này, chắc chắn cô sẽ phân biệt được ai là ai. Khi cùng yên tĩnh, trên người Lục Bắc Thâm toát ra vẻ ôn hòa điềm đạm. Cho dù anh ta không cười, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy dễ gần. Người đàn ông cô yêu thì khác, anh vừa nghiêm khắc lại cuồng ngạo. Mặc dù trong mắt chất chứa nụ cười đấy, nhưng vẫn khiến người ta xa cách. Anh lạnh nhạt, không thân thiện, là một người chẳng dễ dàng bắt chuyện. Nhưng nghĩ lại những lời Lục Bắc Thâm nói trước đây, Bắc Thần như một ngọn lửa. Người đàn ông hồi học quân sự cứ chốc chốc lại chọc ghẹo cô. Người đàn ông miệng lúc nào cũng tuân thủ kỷ luật quân đội, nhưng lại vì cô mà bắt chịu phạt. Người đàn ông ấy quả thật rất giống anh, kiêu ngạo tự tôn, sốt sắng lạnh nhạt, không dễ nói chuyện. Cô rất muốn cười, nhưng chỉ hơi nhếch khóe môi là mắt đã đỏ quạch. Phải rồi, so với Lục Bắc Thâm thì Lục Bắc Thần quả thực tồi tệ vô cùng, hình như chỉ toàn khuyết điểm. Nhưng cô vẫn yêu anh ấy rất nhiều, yêu người đàn ông vừa lạnh nhạt lại vừa nhiệt tình như lửa ấy. Về sau, cô đề nghị chia tay anh ấy. Mặc dù ngoài mặt anh ấy không nói gì cả, nhưng cả người thì đã suy sụp. Ánh mắt Lục Bắc Thâm ám đam. Lúc đó tôi đang ở đảo Cô Lãng, mà anh tôi vì chia tay với cô cũng xin nghỉ mấy ngày. Mấy đôi yêu nhau đi cãi nhau cũng là chuyện thường tình, nhưng có lẽ giữa những cặp sinh đôi cũng có thần giao cách cảm. Tôi cảm nhận anh tôi rất không ổn, cũng nhận ra sự tình không thể đơn giản. Những chữ ở đảo Cô Lãng là do tôi viết. Lúc đó tôi lấy danh nghĩa của anh tôi gửi ảnh cho cô, chính là hy vọng cô có thể hồi tâm chuyển ý. Nước mặt của sư lại lột bộp rơi xuống, rớt cả vào cốc nước gừng. Cuối cùng cô cũng hiểu phản ứng và hành động của Lục Bất Thần hôm đó. Khi đi ngang qua bức tường loang lổ ở Cổ Lãng, cô hỏi: anh ấy đã từng nói với tôi, Bắc Thâm vì tôi đã cầu xin người bố 3 năm không nói chuyện. Tôi nghĩ thật ra người đó là anh ấy phải không? Quan hệ giữa anh ấy và bố không tốt đẹp cho lắm. Hoặc có thể nói rằng... Lục Bất Thâm ngừng một lát rồi nói tiếp: phải tới năm anh ấy tốt nghiệp cấp 2, bố mới nhận anh ấy. Cô sơ sửng sốt, vì sao lại như vậy? Tóm lại, anh ấy biết là nhà cô xảy ra chuyện, đã đi xin bố. Lục Bắc Thâm không định nói rõ chuyện nhân cụ thể, mà tiếp tục đi sâu vào chủ đề ban nãy. Còn về việc anh ấy nói gì với bố tôi, thì tôi không được rõ. Tôi chỉ từng loáng thoáng nghe được rằng bố đề nghị bắt anh ấy ra nước ngoài. Bây giờ nghĩ lại, tôi đoán đó là điều kiện trao đổi. Tình hình của Lục Môn tôi nghĩ cô cũng ít hiểu nhiều. Những người làm con như chúng tôi sao có khả năng để giải quyết khó khăn chứ? Chỉ còn cách dựa vào thực lực của bố mẹ thôi. Về sau tiếp tục thế nào tôi không biết nữa, vì đúng vào lúc anh tôi quyết định ra nước ngoài thì tôi gặp chút rắc rối. Cô sơ hiểu chút rắc rối đó nghĩa là gì. Có lẽ chính là chuyện anh ta mất tích. Nhưng sao bây giờ anh ta lại quay về? Những năm anh qua anh ta đi đã đi đâu? Tất cả những câu hỏi này mặc dù cô không hiểu nhưng đều không phải vấn đề quan trọng. Dù sao anh ta cũng quay về rồi. Còn Bắc Thần của cô thì sao? Người ông luôn miệng nói không lừa gạt cô, thực chất lừa cô tới khổ sở. Anh đang ở đâu? Anh nói năm xưa Bắc Thâm gặp tai nạn. Anh nói Bắc Thâm đã mất mạng trong vụ tai nạn đó rồi. Sao cô không liên tưởng tới dáng vẻ của anh khi nói những lời này? Cái đau đớn đằng sau vẻ lạnh lẽo, chẳng phải vì mình là người trong cuộc ư? Cô nhớ tới vết sẹo sau lưng anh, trái tim như là bị an ủi, đau tới không thể thở nổi. Như là bị ủi. Tôi muốn gặp anh ấy. Cô ra sức dụi mắt, ra lệnh cho mình không thể cứ khóc sướt mướt như một cô gái chưa hiểu sự đời được. Cô phải tìm anh. Suy nghĩ này cực kỳ rõ nét và kiên định. Lục Bắc Thâm, anh biết anh ấy đang ở đâu đúng không? Anh ấy... Lục Bắc Thâm ngừng, dập tắt đầu lọc. Anh ấy không còn ở Mỹ nữa đúng không? Giống như đang dò hỏi, nhưng giọng điệu của cố sư rất chắc chắn. Lục Bắc Thâm nói. Đúng vậy. Cô kích động đứng dậy. Hãy nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không gặp cô đâu. Lục Bắc Thâm nói xong, bèn thở dài nặng nề. Sợi dây trong tim chợt đứt phượt, hơi thở của cô trở nên gấp gáp, giọng run rẩy. Anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Tình hình của anh ấy rất tệ. Lục Bắc Thâm cho mày. Nếu không phải vì được nghe tin của anh ấy, có thể lần này tôi đã không quay lại. Anh ấy đã được đưa về Mỹ để điều trị, nhưng anh ấy không hề chấp nhận phẫu thuật. Gì cơ? Tôi nghĩ có điều gì khiến anh ấy dè dặt. Thật ra lần này, mặc dù tai nạn, nhưng đa phần vết thương ngoài da quả thật không quá nghiêm trọng. Thứ nghiêm trọng là di chứng để lại sau vụ tai nạn lần trước. Nghe nói lần đó anh ấy đã thoát chết sống lại. Bây giờ không gặp cô chỉ có thể chứng tỏ tình huống anh ấy không thể kiểm soát đã xảy ra. Lục Bắc Thâm cúi khăm mặt. Lần này tôi gặp được anh ấy đã thay đổi quá nhiều. Một là có thể vì chuyện chia tay với cô, hai cũng có thể vì vụ tai nạn. Cô là bác sĩ nên biết rõ con người ta sau khi xảy ra chuyện sinh tử thì tính cách sẽ thay đổi toàn diện. Lục Bắc Thâm không nói quá chi tiết, nhưng cố sư lại hiểu rõ. Cô chợt nhớ tới việc tụ máu mà vị bác sĩ phẫu thuật cho Lục Bắc Thần nhắc tới lần trước, đột ngột hiểu ra. Rất khó khăn, chắc chắn là vì những tụ máu nhiều năm trước để lại. Bao năm nay anh vẫn luôn chịu đựng trong đau đớn ư? Tôi phải làm sao mới tìm được anh ấy? Cô đè nén nước mắt, em mình phải bình tĩnh lại. Lục Bắc Thâm ngẫm nghĩ, cuối cùng nói. Hãy tìm Chloe đi. Tôi nghĩ chỉ có anh ta mới biết anh ấy đang ở đâu. Hết tập 84. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi ủng hộ Rocky trong suốt thời gian qua. Các bạn đã vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Em Queer và có thể vào theo dõi và kết bạn Facebook với mình Rocky Mai. Tất cả hai cái link của fanpage cũng như của Facebook của mình đã để ở dưới phần link mô tả nha. Đó là link rút gọn, không phải link virus hay là quảng cáo gì đâu, các bạn cứ kích vào thoải mái. Mình để link rút gọn này để cho nó đỡ dài cái phần mô tả của mình thôi. Các bạn có thể vào kết bạn Facebook với mình cũng như vào theo dõi fanpage Đầu Chuyện Đêm Khuya để có thể trao đổi tất cả những cái điều trong cái giọng đọc của mình cũng như của các admin, và cũng có thể hỏi một số chuyện liên quan tới vấn đề cuộc sống, bất kỳ vấn đề gì, chuyện riêng tư. Nếu mà mình có thời gian cũng như mình đã online thì mình sẽ trả lời các bạn và chúng ta có thể nói chuyện một cách vui vẻ. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ mình nha. Thank you and bye bye.